Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 18:18, thỏa thuận ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều 1, Hạ Nhiên không được làm bất kỳ nghề nghiệp nào liên quan đến thiết kế và không được phép rời Hải Thành trong vòng 10 năm. Điều 2, Hạ Nhiên cần trả lại mọi thứ mà Trình Thâm đã tặng. Im lặng hồi lâu, Hạ Nhiên tức giận giơ tay chỉ vào văn kiện, nói: "Anh không cảm thấy mình đi quá xa sao? 10 năm không cho phép tiếp xúc với nghề thiết kế. Theo ý anh cũng bao gồm vị trí giám đốc phiêu cơ. Trong 10 năm, tuổi trẻ đẹp nhất của một nhà thiết kế là vài năm này. Hơn nữa, cô cần kiếm tiền để nuôi con, hành động của anh thật sự tàn nhẫn. Trình Thâm, anh có thể nói tiếng người một chút không? Nếu hôm nay anh không định ly hôn, thì anh định nói chuyện gì với tôi?" Siran càng nghĩ càng tức giận, giọng nói tức giận nghẹn ngào lên tiếng. "Trình Thâm, năm đó tôi nhất quyết muốn kết hôn. Là lỗi của tôi. Nhưng anh không nên chỉ vì lỗi của tôi mà hủy hoại cuộc sống của ba người. Thậm chí còn bao gồm cuộc sống của Ngôn Ngôn và Mộng Hy. Vậy tôi giao quyền lựa chọn cho em. Nếu em nhất quyết ly hôn thì phải đồng ý với những điều kiện này. Nếu không thì chỉ có thể làm thủ tục pháp lý ly hôn với anh. Đến lúc đó, chuyện em ngoại tình và sinh hai con sẽ bị phát hiện." Trình Thâm lạnh lùng nói, khiến Hạ Nhiên sững người. Nếu không phải cô còn một chút lý trí, có lẽ cô ấy muốn tát Trình Thâm một cái. Trình Thâm nhướng mày, như thể nghĩ ra điều gì đó thú vị. Anh cố tình kéo dài giọng nói của mình. Hai đứa nhỏ kia rốt cuộc là của ai? Để xác nhận chuyện này, thẩm phán nhất định sẽ đề nghị xét nghiệm ADN. Những lời này trực tiếp làm cho Hạ Nhiên căng thẳng, vội nói. Mặc kệ anh đang nghĩ gì, hai đứa trẻ cũng không thể là của anh. Năm đó người không muốn con của tôi là anh. Anh nghĩ tôi sẽ sinh con cho một người như vậy sao? Trình Thâm nghe vậy ánh mắt tối sầm lại, sau đó lại nhìn về phía Hạ Nhiên, trong mắt tràn đầy thâm ý. Em toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào cái thứ nhất, nhưng điều hai kỳ mới là khó nhất. Trừ phi, tất cả những thứ tôi tặng, em đều giữ gìn cẩn thận. Nếu cô có tình cảm với mình, thì việc muốn giữ lại những thứ đó hãy không đều phụ thuộc vào trái tim cô ấy sao? Hạ Nhiên bị lời nói của anh, trong lòng cô chấn động. Cô cắn môi, nhìn chằm chằm Trình Thâm, không thốt nên lời. Anh đoán đúng, tất cả đồ Trình Thâm đưa cho cô ấy đều vẫn ở đó. Lúc đầu cô có tình cảm sâu sắc với Trình Thâm, anh rất ít khi mang quà cho cô nên cô rất trân trọng những thứ được tặng. Nhìn vẻ mặt của cô, Trình Thâm biết mình đã đoán đúng, hiếm khi tâm tình anh vui vẻ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Thừa nhận đi. Hạ Nhiên, em vẫn không thể quên được anh. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhiên lại đeo lên lưu mặt nạ, khách khí mà xa cách nói. Trình Tổng thật là ngây thơ. Hạ Nhiên tôi không có bản lĩnh gì nhiều, nhưng cũng biết trân trọng đồ vật người khác cho mình. Dù sao cũng là đồ của người ta, phá hỏng thì thật đáng tiếc. Những lời này trực tiếp làm cho Trình Thâm vừa mới hạ quyết tâm lập tức cứng đờ. Hạ Nhiên thực sự là một người rất coi trọng tình cảm, điều này anh biết rõ. Em vì lý do này mới giữ lại chúng. Trình Thâm không cam tâm hỏi lại. Trong mắt anh hiện lên một tia nguy hiểm. Ai cũng biết chọc giận anh lúc này là không tốt. Nhưng Hạ Nhiên lại không muốn dây dưa nữa. Vì vậy đối mặt với ánh mắt của anh, cô bình tĩnh nói. Đúng vậy, Choang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thâm nhặt chiếc gối bông trên bàn đập mạnh xuống. Âm thanh đột ngột khiến Hạ Nhiên giật mình. Thậm chí có vài mảnh vỡ sứ rơi xuống chân cô. Ra ngoài, Hạ Nhiên khiến Trình Thâm tức giận, không dám nói gì nữa, cầm đơn ly hôn ra ngoài. Lúc Hạ Nhiên đang muốn mở cửa, thanh âm của Trình Thâm đột nhiên từ phía sau lại vang lên. Thỏa thuận ly hôn em nên suy nghĩ kỹ, một khi đã ký sẽ không có đường quay lại. Khi Hạ Nhiên đến đón Ngôn Ngôn và Mộng Hy, trong đầu vẫn nghĩ về thỏa thuận ly hôn của Trình Thâm. Bởi vì sắc mặt cô không tốt, cả Ngôn Ngôn cũng nghi ngờ. Mẹ sao vậy? Có phải ông chủ của công ty bắt nạt mẹ không? Trước khi cô trả lời câu hỏi này, Mộng Hy đã không thể ngồi yên, lo lắng hỏi. Mẹ có bị thương không? Chúng ta có nên giúp mẹ trả thù không? Anh, nếu mẹ bị bắt nạt, đừng ngần ngại mà không có phản ứng gì cả. Hạ Cẩm Ngôn cũng đưa ra quyết định dứt khoát, nhất định phải trả thù. Bất kể ai bắt nạt mẹ anh, đều phải chịu trừng phạt, huống hồ là ba. Loại tranh chấp nội bộ gia đình không thể không giải quyết. Nghe hai anh em nói như vậy, Hạ Nhiên không kìm được nước mắt nói. Chuyện của mẹ, các con không cần lo lắng, Đây là chuyện của công ty, hai đứa có thể giúp được gì? Hạ Cẩm Ngôn trợn mắt nhìn mẹ như thể muốn nói, lừa trẻ lên ba chắc. Ngược lại, Mộng Hy tin lời mẹ ngay, lập tức chuyển sự chú ý sang những thứ khác. Sau khi cho hai anh em đi ngủ, cô bật đèn ngồi xuống cạnh bàn làm việc trong phòng ngủ. Sau khi đọc kỹ thỏa thuận ly hôn mà Trình Thâm, bất giác nghĩ đến câu nói của anh. Em vẫn không thể quên anh. Cô chậm rãi mở chiếc hộp trước mặt ra, bên trong có mấy món đồ, nhìn qua còn rất mới, hiển nhiên là chưa dùng mấy lần. Đó là những món quà của Trình Thâm cho cô. Chạm vào từng cái một, Hạ Nhiên thì thầm, anh muốn tôi phải làm gì đây? Sau khi thở dài, cô nhét thỏa thuận ly hôn vào tủ dưới cùng. Vấn đề ly hôn đã hoàn toàn rơi vào ngõ cụt, trừ khi cô đồng ý với những điều kiện hà khắc kia. Nhưng cô chịu khổ cũng không sao, mấu chốt hai đứa con. Bây giờ các chúng còn nhỏ cần có người chăm sóc, không có tiền thì làm sao sống nổi. Đinh đong, Lục Bắc Thần, mau tới, quán bar số 218, đường. Hạ Nhiên biết nếu Lục Bắc Thần có thể gõ từ, nhanh chóng, thì nhất định đã xảy ra chuyện. Vì vậy, cô chỉ giải thích với Ngôn Ngôn là có chuyện phải ra ngoài. Khi cô đi đến nơi, Lục Bắc Thần đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ cách đó không xa. Hạ Nhiên nhìn theo ánh mắt của anh mấy lần, không nhìn thấy gì đặc biệt, liền trực tiếp ngồi xuống trước mặt anh hỏi. Có chuyện gì mà anh lại gọi em tới gấp vậy? Nghe thấy giọng nói của cô, Lục Bắc Thần rốt cuộc cũng chuyển ánh mắt sang một bên. Anh nhìn kỹ Hạ Nhiên một cái, sau đó hỏi. Nghe nói hôm nay em cùng Trình Thâm tới công ty thương lượng chuyện ly hôn, có kết quả không? Chỉ vậy thôi, Hạ Nhiên sững sờ nhìn Lục Bắc Thần, sau đó nói. Không có kết quả, em đoán anh ta thật sự không định dễ dàng ly hôn như vậy. Kết quả như vậy không ngoài dự liệu của Lục Bắc Thần, cho nên biểu cảm trên mặt cũng không quá thất vọng. Thấy vẻ mặt bình thường của Lục Bắc Thần, Hạ Nhiên không khỏi tò mò hỏi. Anh có chuyện khẩn cấp gì vậy? Trong điện thoại có nghiêm trọng lắm. Thấy Hạ Nhiên muốn đi thẳng vào vấn đề, Lục Bắc Thần không nói nhảm nữa. Ngược lại, anh từ trong túi lấy ra một bức ảnh, đặt trước mặt Hạ Nhiên, chỉ ngón trỏ vào hoa văn trên đó, hỏi. Nhìn quen không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức ảnh đó là bản vẽ thiết kế của một chiếc vòng cổ, thiết kế tổng thể rất lộng lẫy và các chi tiết được xử lý tỉ mỉ. Có thể là do cách phối màu nghiêng về màu xanh nước biển, đồng thời nó cũng tạo cho người ta cảm giác xa cách. Hạ Nhiên cẩn thận xem xét bản thiết kế, sau đó nhận xét. Thiết kế rất tinh xảo, bản vẽ đỉnh cao, nhưng em chắc chắn rằng mình chưa từng xem bản vẽ thiết kế này, hay chiếc vòng cổ được làm theo bản vẽ thiết kế. Sau khi nghe những lời của Hạ Nhiên, Lục Bắc Thần cau mày. Thấy sắc mặt anh thay đổi, Hạ Nhiên đột nhiên ý thức được, đây chính là vấn đề. Cô hỏi, Lục tiền bối, bức ảnh là thế nào vậy? Anh biết sao? Lục Bắc Thần sắc mặt khó coi nói với Hạ Nhiên. Em còn nhớ rõ trước khi xuất ngoại đã nhờ anh điều tra cái gì không? Biểu hiện của cô thay đổi ngay lập tức khi nghe thấy điều này. Khi cô còn là nhỏ, cha cô gặp tai nạn và người anh trai duy nhất của cô đã thất lạc vào thời điểm đó. Cô đã tìm kiếm tin tức về anh trai mình và đã nhờ Lục Bắc Thần giúp đỡ. Anh trai em và bản thiết kế này. Hạ Nhiên mở miệng hỏi, cô thật sự không hiểu hai chuyện này có liên quan gì đến nhau. Lục Bắc Thần giải thích, sau đó, anh vẫn tiếp tục điều tra chuyện này, cuối cùng cũng xác định được vị trí mà anh trai em xuất hiện lần cuối ở Hải Thành. Theo anh biết, lúc đó có người cho anh ấy xem bản thiết kế này, hỏi có do anh ấy vẽ không? Cô hoàn toàn bị sốc trước sự thật này, vốn dĩ cô cho rằng anh trai mình mất tích là do bọn buôn người bắt cóc. Không ngờ bên trong còn ẩn chứa nhiều bí mật như vậy. Lục Bắc Thần cho cô thời gian từ từ tiêu hóa. Sau khi thấy vẻ mặt cô gần như khôi phục lại, anh vươn ngón tay chỉ vào nơi cách đó không xa, nơi vừa nãy anh nhìn chằm chằm. Đó là nơi anh đã theo dõi. Vì vậy, nơi anh trai bạn xuất hiện lần cuối là ở Hải Thành. Thảo nào Lục Bắc Thần sắp xếp địa điểm gặp mặt ở đây. Camera giám sát, nghe Hạ Nhiên nhắc, Lục Bắc Thần trực tiếp cắt ngang. Đã quá lâu rồi, giám sát cũng đã bị tiêu hủy. Hơn nữa bọn chúng đã tấn công anh trai em năm đó, chứng tỏ bọn họ cẩn trọng. Mặc dù cô đã chuẩn bị cho việc này, nhưng vẫn không khỏi thất vọng. Nếu anh nhớ không lầm, hẳn là có một quán bar. Hạ Nhiên nhìn Lục Bắc Thần nghi hoặc gật đầu, sau đó đột nhiên cười nói. Anh muốn cùng em đi vào sao? Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Hạ Nhiên, Lục Bắc Thần như nhìn thấy người mà anh mới gặp, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Cách chương.